Sau khi quận chúa Bạch Ngọc rời đi, Văn quận vương lâm vào ngủ mê man. Tất cả mọi người lo lắng chuyện này cũng quên mất Cố Thập Bát Nương bị quận chúa Bạch Ngọc tát một cái. Mong đừng bị hủy dung. Hoàng nội thị chống tay lầm bà lầm bầm, chợt tay bị trượt, nhảy dựng lên, ai ra? Hắn thất thanh hô lớn, chợt vội vàng che miệng lại chỉ sợ quấy rầy Văn quận vương. Ta thật sự ngu ngốc. Hắn giơ tay nhẹ nhàng đánh vào mặt của mình, thuốc cao, thì ra là thuốc cao. Vừa dứt lời liền nhấc chân chạy ra ngoài, vừa đi vừa kêu, cố nương tử, ngươi chờ ta một chút, khoan hãy điều chế dược. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, thay đổi chương này gần 20 tê lận, nên mình làm tới đâu đăng tới đó nha. Đang làm mấy bài cuối môn nên hơi bận, nhưng mà vẫn tập dâu gơ đều đặn nha. Mọi người hãy cố gắng tập TD để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng nhé. Trời hừng đông, trong cung truyền tin tức ra khắp kinh thành. Rất nhiều khoái mã từ tứ phía kinh thành phi nước đại mà ra. Tuyên bố đại sự của Đại Chu Triều tuyên bố chuyện lớn này. Nghị quyết hoàng thất, phong con trai Tú Vương là Văn quận vương làm hoàng tử. Ban thưởng công danh cùng vô số hào hoa phú quý. Long Khánh Đế của Đại Chu Triều cuối cùng cũng có người kế nghiệp. Vì ăn mừng, Hoàng đế đang mang bệnh tuyên bố đại xá. Mọi người trên dưới trong ngoài kinh thành càng vui mừng không xiết. So với lễ đón năm mới còn náo nhiệt hơn. Lục bộ quan viên trong triều tất bật công việc, chuẩn bị cho đại lễ sắc phong sắp tới. Dưới tình hình này, mọi công tác khác đều bị hoãn lại. Cho nên việc Cố Hải nhận nhiệm vụ mới còn phải đợi. Nhưng đây cũng là thời điểm hắn khó có đu cốc di nhàn nhã, ở nhà cùng mẫu thân hoặc là nghiên cứu thi thư. Nghĩ đến đại lễ sắc phong hoàn tử, tâm Cố Hải không khỏi có chút khẩn trương. Điều này đồng nghĩa, thời khắc quyết định vận mệnh của muội muội đã đến. Thiếu gia, đến giờ dùng bữa. Tiểu nha hoàn bước lại nhỏ nhẹ gọi. Cố Hải lấy lại tinh thần, đặt cuốn sách trong tay xuống đi ra ngoài. Trong phòng khác, Tào thị ngồi một mình trước bàn ăn, vẻ mặt buồn bã, có vẻ rất cô đơn. Bà tựa hồ đang thả hồn đi đâu không phát hiện Cố Hải đã đi đến. Nương, Cố Hải ngồi xuống cạnh bà, nhẹ giọng kêu, còn có mấy phần dò hỏi. A, lại đây. Tào thị nhanh hoàn hồn, trên mặt nở một nụ cười, nhanh ăn thôi. Ánh mắt đảo qua người mẫu thân, thấy đôi mắt bà thâm quầng, trong mắt hiện lên tơ máu, hiển nhiên đã khóc và ngủ không ngon giấc. Nhìn thấy tóc mai của Tào thị, không biết từ khi nào lại có thêm nhiều sợi bạc trắng. Nương mới hơn 30 tuổi. Trong lòng Cố Hải không khỏi cả kinh. Nhanh ăn đi, ta làm món rau cải trắng với đậu phụ con thích ăn nhất. Tào thị cười nói, chia thức ăn cho ăn. Khó khăn lắm mới mua được đậu phụ. Đậu phụ ở kinh thành này, không biết sao mấy ngày nay không mua được. Không biết người nào ở kinh thành đã mua hết đậu phụ về nhà rồi. Cái này chính là cho người chạy ra ngoài thành mua. Chiếc đũa của Cố Hải chợt rơi xuống vang lên tiếng cong một cái. Con sao vậy? Tào thị giật mình, nhìn hắn. Nha hoàn một bên nhanh chóng nhặt lên, rồi đổi cho Cố Hải một đôi khác. Không có gì đâu ạ. Cố Hải cố che giấu nội tâm, cười nói. Một mặt gắp thức ăn, con cảm thấy rau cải trắng và đậu phụ này rất ngon. Như vậy, ngày mai chúng ta lại làm nữa. Tào thị cũng cười, mẫu tử hai người đồng thời chuyển đề tài, ăn bữa cơm qua loa cho xong. Cố Hải bước thẳng tới thư phòng Cố Thập Bát Nương, gọi là thư phòng nhưng là một phòng chế thuốc nho nhỏ, ngoại trừ một chồng sách, thì còn lại đều là công cụ để bào chế. Thiếu gia muốn tìm gì ạ? Linh Bảo ở phía sau chợt hỏi. Ta tìm quyển sách để xem thôi. Cố Hải vừa đáp vừa đưa tay rút trên giá sách một bản dược thư. Mở ra xem, Linh Bảo khó hiểu, nhưng cũng không hỏi tiếp, nhẹ chân nhẹ tay bắt đầu lau chùi. Bên trong phòng khó tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng lật sách. Không biết từ lúc nào, Linh Bảo phát hiện không còn nghe nữa, nàng đứng thẳng nhìn xem, thấy Cố Hải cầm quyển dược thư, ánh mắt ngẩn ngơ bất động. Thiếu gia, Linh Bảo nhỏ giọng hỏi, tiểu thư vẫn còn một vài quyển ở trong phòng ngủ. Không cần đâu. Cố Hải chợt tỉnh lại. Lắc lắc đầu, tầm mắt hắn ngưng đọng trên một trang sách. Thạch tín, kịch độc, được chiết từ đậu phụ. Bắt đầu rồi. Hắn không khỏi thấp giọng thì thào, tay khẽ vuốt nhẹ trang sách. Ba ngày sau, đại lễ sắc phong hoàng thái tử đã đến. Là nhà quan, Cố gia từ sáng sớm đã chuẩn bị đi ra ngoài. Cố Hải thay quan bào, Tào thị cũng ăn mặc trang trọng, cùng thị tỳ đứng hầu ngoài cửa. Mặt đường từ sớm đã được quét dọn tươm tất, đồng thời cũng được sửa sang lại. Những cấm vệ quân Đại Chu một thân huyền giáp đã đứng một bên mở đường, thần sắc lạnh lùng bất động, tay cầm kiếm. Bọn hắn đã nhận mệnh, bất luận ai có hành động bất kính, có thể giết ngay bên đường. Vì để cho vạn dân được chiêm ngưỡng phong thái hoàng thái tử, hoàng đế đặc biệt ban lệnh cho văn quận vương xuất phát từ quận vương phủ đến hoàng cung tham dự đại lễ. Bởi vậy từ lúc trời chưa sáng, tất cả mọi người ở kinh thành không thiếu một ai đều đứng tụ tập nơi văn quận vương thực hiện nghi lễ rước đi trên đường. Ngày này, mọi tửu lâu đến tiệm trà mọi chỗ ngồi đều là giá trên trời. Nếu không phải quan phủ đã ra lệnh cấm, chỉ sợ trên cây lẫn nóc nhà chắc đứng đầy cả người. Khắp nơi lan truyền các câu chuyện thật thật giả giả. Xuất môn rồi. Bọn nha hoàn nhà Cố Hải lao nhao về tin báo mới nhất, phấn khởi ríu rít. Là dân chúng, địa vị thấp, chỉ sợ đây là lần đầu cũng như lần cuối cùng tiếp xúc với bậc tôn quý như vậy. Cấm quân bao quanh bên ngoài tỏa ra uy áp như núi cũng không ngăn được tiếng động ầm ĩ như thủy triều dâng lên. Không biết qua mấy lần thông báo hoàng thái tử xuất môn, cuối cùng một hàng dài đội nghi trượng, đội hình đi trước, mới xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tiếng ồn ào huyên náo nhất thời lên đỉnh điểm. Nhìn kìa, xe ngựa thật là cao quý. Ta nhìn thấy quận vương rồi. Ngươi muốn chết à, là hoàng thái tử. Những người dùng rất nhiều tiền để mua vị trí cao trên tửu lâu rốt cục cảm thấy có tiền tài quả thật hơn hẳn. Bọn họ chính là người đầu tiên nhìn rõ hết toàn cảnh nghi thức của hoàng thái tử. Trọng thần triều đình dẫn đầu, cung nữ thái giám đi theo phía sau. Cấm quân bảo vệ tạo thành một đội nghi trượng, dẫn một đoàn 7 con tuấn mã kéo một chiếc vân long xa giá chậm rãi mà đi. Trên xe ngựa buông vải lụa khảm ngọc thạch, khiến cho bóng dáng hoàng thái tử như ẩn như hiện, khiến cho mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy một nam tử anh tuấn bất phàm. Hắn mặc trên người bộ lễ phục hoàng thái tử cực kỳ hoa lệ, cổ cao dựng thẳng, tóc được búi lên, đầu đội kim quang, thắt lưng bạch ngọc, đeo huyền vân long, chân là một đôi hải chiều phục hoa vân viền vàng cực kỳ tôn quý. A, những tửu lâu trên đường vang lên những tiếng hô hét của vô số nữ tử. Nếu không phải cấm quân đã tuần xét, kiểm tra kỹ càng, cùng những cáo thị quan phủ đã đưa ra, nên những nữ nhân này không dám mang hoa theo. Bằng không chỉ sợ lúc này xe ngựa của hoàng thái tử sớm bị hoa tươi nhấn chìm. Mặc dù đã nghiêm lệnh cảnh cáo, nhưng vẫn ngăn không được nhiệt tình của bọn nữ nhân. Những cô nương như châu ngọc vờn quanh, trang dung mỹ mạo chạy đến, vẫy tay, vươn khăn lụa. Không khí trên đường càng thêm cuồng nhiệt. Đi đến đâu, dân chúng phủ phục quỳ xuống đất lễ bái đến đó. Hoàng thái tử điện hạ thiên tuế. Tào thị và Cố Hải cùng tôi tớ trong nhà quỳ xuống bên đường, đứng phía xa nhìn đoàn nghi trượng đi qua. Cố Hải đỡ Tào thị đứng dậy, lại một lần nữa nhìn chiếc vân long xa giá dần đi xa. Nương, chúng ta trở về thôi. Hắn nhỏ giọng nói. Tào thị gật đầu, khe khẽ thở dài không để Cố Hải biết, đưa tay dịnh tay Cố Hải xoay người vào trong. Giữa những âm thanh ồn ào náo nhiệt vui mừng đó, mẫu tử hai người lại buồn bã giống như cách bọn họ cả một thế hệ. Hoàng thái tử điện hạ, những tiếng hô nối nhau liên tiếp vang lên bên ngoài tường thành, tiếng chuông thanh thúy cũng vang lên để chúc tụng hoan hỷ. Đại điển sắc phong kết thúc, hoàn cung tổ chức yến hội long trọng, ca múa mừng cảnh thái bình mãi đến tận khuya. Thái tử điện hạ, thỉnh bên này. Đại thái giám mặc một bộ hoa phục thêu mây phẩy cây phất trần trong tay, cung kính dẫn đường, cung nữ nội thị vây quanh đỡ văn quận vương. Không, hoàng thái tử cao quý đến đông cung. Đây là một tòa cung điện to lớn, so với quận vương phủ trước đây, thì ở đây càng thêm nguy nga tráng lệ. Bậc thang đều là làm từ bạch ngọc, phía trước cung điện là một đoàn thị nữ nội thị đứng thẳng tăm tắp. Thấy hắn đến gần, bọn họ đồng loạt quỳ xuống, như cả núi non cùng hô lên thiên tuế. Văn quận vương đứng trước điện, chắp tay trang nghiêm, đều lui ra đi. Bên trong tẩm cung thái tử, giọng nói của hoàng nội thị vang lên, mọi người đáp một tiếng, tuân lệnh nối đuôi nhau rời khỏi. Điện hạ, thỉnh người nghỉ ngơi một chút. Hoàng nội thị nhỏ giọng nói, một mặt tiến lên đỡ lấy văn quận vương, tay vừa chạm vào liền hốt hoảng. Kiện hoa phục đã ướt đẫm, thân thể ông không khỏi run lên, không dám lặp lại thêm lần nữa, nhanh chóng đỡ lấy hắn bước qua những màn cửa nối nhau mà đi. Bên trong gian phòng nhỏ, Cố Thập Bát Nương ngồi đối diện Bành Nhất Trâm. Ta vẫn rất tò mò, ngươi có thể bào chế thần kỳ như vậy, có thể biến loại cực độc như thạch tín trở nên dịu đi, chỉ còn dược hiệu. Bành Nhất Trâm cười nói, một mặt uống trà, ăn một khối đậu nành. Thật ra rất đơn giản, dùng vải trắng bọc thạch tín lại, sau đó bỏ đậu hũ vào, nấu từ từ. Khi đậu hũ trở thành màu đen, thì đổi rồi tiếp tục nấu. Sau khi nấu qua 3 lần thì lấy ra, nghiền thành bột phấn, trộn chung với những loại thuốc bột khác. Bất quá lúc khuấy phải dùng sức một chút, cũng chính là bí tịch độc nhất vô nhị ở Lưu Môn Con, chính là phải khuấy liên tục cả ngày lẫn đêm 1.000 lần. Cố Thập Bát Nương cười nói, đừng tin, ta có chế đó. Bành Nhất Trâm đang chăm chú nghe, chợt cười che lỗ tai lại. Ta nói Cố Nương Tử, ta không tính bái con làm thầy đâu nha. Cố Thập Bát Nương cũng cười, đưa tay bốc một khối đậu hũ bắt trước Bành Nhất Trâm bỏ vào miệng. Trầm mặc một hồi, không khí bên trong gian phòng trở nên có chút nặng nề. Cố Thập Bát Nương chợt rút trong tay áo ra một cuộn giấy, đưa đến trước mặt Bành Nhất Trâm. Cái này cầu xin thúc. Bành Nhất Trâm nắm chặt hạt đậu trong tay, dùng khuỷu tay hé cuộn giấy ra, thấy những chữ nhỏ ngay ngắn chi chít trên mặt giấy. Mấy từ thập thất pháp bào chế của Lưu Công rơi vào mắt ông, giống như đụng phải hòn than nóng, vội nhanh chóng rụt tay lại. Cố Thập Bát Nương, con có ý gì đây? Con tính, chính là... Cố Thập Bát Nương cười với ông, dù thế nào cũng là con chứ. Dựa vào cái gì là con chứ? Bành Nhất Trâm đập bà đứng lên, những hạt đậu rơi vãi ra bàn. Tại sao là con chứ? Cố Thập Bát Nương, ta đã nói với con, ta đã sớm không đồng ý điểm ấy ở con, lúc trước, là ta không có ý tốt, thiếu chút nữa hại chết con, lão Bành ta về tình về lý đều thiếu con, ta đã già đầu như vậy, con không coi ta là trưởng bối còn không tính, hiện giờ còn dám coi ta là tiểu đồ đệ, ngồi xuống. Cố Thập Bát Nương nhỏ giọng gọi, thúc đừng la lớn như vậy. Bành Nhất Trâm thở phì phì, đỏ mắt, ngồi xuống thật mạnh. Bốc một nắm đậu trong tay cho vào miệng nghiến răng nhai. Con còn chưa có truyền nhân, chính là muốn tìm cũng không kịp nữa rồi. Thúc giữ lại làm đồ gia truyền đi. CTB cười nói, nhà con không cần nó. Tương lai ca ca con có hài tử, cũng sẽ cho hắn đọc sách nhập sĩ, khác với nhà thúc. Bành Nhất Trâm liên tục lặp lại. Cửa bị đẩy ra, hai người lập tức ngưng cuộc trò chuyện. Cố Nương Tử, thanh âm trầm thấp của Hoàng Nội Thị vang lên, mời cô. Cố Thập Bát Nương đáp một tiếng, đứng lên, bưng một cái mâm bước ra. Nhìn bóng lưng nàng, Bành Nhất Trâm ở phía sau nhanh chóng đưa tay lấy cuộn giấy kia nhét vào trong lồng ngực, hung hăng đập đầu vào cạnh bàn, phát ra một tiếng nức nở. Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Nhìn bóng người đẹp đẽ quý gia đang nghiêng người nằm trên giường, Cố Thập Bát Nương quỳ xuống lễ bái. Không cần đa lễ, giọng nói yếu ớt của Văn Quận Vương truyền ra. Hoàng Nội Thị vội vàng nâng nàng, Cố Thập Bát Nương dập đầu tạ ơn, bưng mâm đựng chén thuốc bước từng bước đến, màn được vén từng lớp lừng lớp. Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, liền thấy hắn mở mắt ra, nhìn qua. Ánh mắt của hắn dừng lại trên mặt nàng cẩn thận đảo qua. Hắn nhỏ giọng nói, rũ mắt xuống. Cố Thập Bát Nương tạm thời không có bụng dạ nào suy nghĩ ý tứ của hắn, đến gần vài bước quỳ xuống trước người, dâng khay lên. Vải đỏ được lấy ra, lộ ra hai cái bát sứ được đậy kín. Đây là hai chén thuốc. Cố Thập Bát Nương nói, là thế nào? Văn Quận Vương nhìn nàng hỏi, tiểu nữ nguyện ý cùng Điện Hạ uống chén thuốc này. Cố Thập Bát Nương dập đầu nói, vẻ mặt Hoàng Nội Thị ở một bên xúc động tán thành. Tay không khỏi đưa lên gạt lệ trên mắt. Muốn cầu xin điều gì? Sắc mặt Văn Quận Vương không đổi, nhàn nhạt hỏi. Chỉ cầu xá Bành Nhất Trâm không chết. Cố Thập Bát Nương cúi thấp người nói. Văn Quận Vương cười nhẹ, chợt đưa tay nâng cằm nàng lên, nhìn khuôn mặt hờ hững của nàng. Cũng là chết, ngươi cho rằng mạng của ngươi có thể đổi mạng của hắn? Hắn hỏi. Bởi vì Quận Vương có thể. Cố Thập Bát Nương nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc đáp. Trong mắt ngươi, ta là người lương thiện. Văn Quận Vương cười hỏi. Vâng ạ, Cố Thập Bát Nương đáp. Nhìn hai mắt hắn, ở Tiên Nhân Huyện một khắc kia, ta liền biết. Hai người nhìn nhau một giây, Văn Quận Vương thu tay lại, tựa người vào gối, khép hai mắt lại. Bên trong tẩm điện thập phần trầm mặc. Văn Quận Vương chợt gọi, ngươi vì điều gì? Bành Nhất Trâm bị ta. Cố Thập Bát Nương cúi đầu nhìn đất đáp. Ta không phải hỏi điều này. Văn Quận Vương ngắt lời nàng, rõ ràng đã thoát thân. Vì sao quay lại? Cố Thập Bát Nương không nói gì. Là vì ta sống, ca ca ngươi mới có thể sống sao? Văn Quận Vương lầm bầm lầu bầu nói. Nói đến đây hắn chợt cười lên, không đợi Cố Thập Bát Nương đáp, đưa tay lên, lấy bút mực tới. Tạ điện hạ. Cố Thập Bát Nương dập đầu xuống đất, thanh âm có chút nghẹn ngào. Múa bút viết vài lời trên giấy, lấy ngọc thủ thái tử ấn xuống, vẫy vẫy tay. Hoàng nội thị cầm chặt giấy lụa, giấy vào trong ngực lau nước mắt lui xuống. Đứng lên đi, Văn Quận Vương nói. Cố Thập Bát Nương tạ ơn đứng dậy. Văn Quận Vương nói, vỗ vị trí đối diện mình. Cố Thập Bát Nương đáp lời, cúi xuống cởi giày ra, ngồi lên chỗ hắn chỉ, đặt cái khay ở giữa hai người. Cảnh tình tứ giấu co đăng điện hạ, thỉnh. Nàng dùng một tay bưng chén, một tay mở nắp chén ra. Văn Quận Vương nhìn nàng cười, ta không còn khí lực, ngươi đút ta. Cố Thập Bát Nương cười, tiểu nữ thất lễ rồi. Dứt lời, liền nhích lại bên người Văn Quận Vương, ngồi xuống. Dưới ánh đèn nhu hòa, hai người ngồi bên giường gần nhau trong gang tấc, có thể cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể đối phương. So với thuốc trước đắng hơn, Cố Thập Bát Nương cười nói, một mặt dùng thìa múc thuốc đưa lên miệng Văn Quận Vương. Văn Quận Vương cười, mở miệng ra uống. Kỳ thật đắng bao nhiêu ta cũng không biết, ta nếm thử một chút. Cố Thập Bát Nương cầm bát kia lên tự múc một muỗng uống vào. Thế nào? Văn Quận Vương nhìn nàng, hỏi. Cố Thập Bát Nương nhăn mặt, thẻ lưỡi, quả nhiên rất đắng. Ta cảm thấy không tệ đến thế. Văn Quận Vương cười nói, há miệng uống thuốc nàng đút. Do điện hạ trước đây đã uống nhiều thuốc quá phải không? Cố Thập Bát Nương tò mò hỏi, múc một muỗng tự uống. Văn Quận Vương gật đầu, có một đoạn thời gian uống rất nhiều, về sau không uống nữa, uống cũng không có tác dụng, không uống lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn tiếp tục uống thuốc, vừa nuốt xuống, lại hỏi, còn ngươi, ta. Cố Thập Bát Nương uống thuốc, khẽ nhíu mày nghĩ ngợi, lúc ta còn nhỏ, cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, quả thật cũng không có chuyện gì lớn. Do cha ta cẩn thận thôi, ta có chút không khỏe, ông ấy liền bốc thuốc cho ta uống. Hiện tại ngẫm lại, căn bản không cần phải uống. Người ta nói phụ thân thường yêu thương nữ nhi, quả nhiên là vậy. Văn Quận Vương cười nói, uống xong thuốc, chợt đưa tay đến bên môi Cố Thập Bát Nương, lau đi một ít thuốc dính trên môi nàng. Cha ta rất thương ta. Đáng tiếc lúc đó ta không có để tâm, cũng không nghĩ đến, chỉ thoải mái hưởng thụ. Thậm chí, đôi mắt nàng hơi đỏ lên, thậm chí có lúc người ta cười nhạo ra thế chúng ta, ta còn giận và xem thường ông ấy. Người ta đến khi mất đi thứ gì đó mới biết được nó đáng quý. Văn Quận Vương đáp, uống xong muỗng nữa, đưa tay lấy dưới rối ra hai gói giấy, cua cua trước mặt Cố Thập Bát Nương, muốn ăn đường không? Cố Thập Bát Nương tan đi buồn bã, hiện lên ý cười, điện hạ chuẩn bị cái này. Vừa nãy ở trên yến hội có ít mứt hoa quả, ta tiện tay cầm hai khối, vốn là cho chính mình, nên. Khóe môi Văn Quận Vương nhếch lên ẩn ẩn ý cười, nói. Cố Thập Bát Nương nhanh tay giành lấy một khối. Ta đời này còn chưa nếm thử mứt của hoàng gia. Nàng cười nói, tay mở ra, bỏ vào miệng cắn cắn, vừa lòng gật đầu. Thật ngọt. Ăn khối đường, nàng liền bưng chén thuốc lên, cũng không thể lãng phí đường này. Văn Quận Vương đưa tay ngăn nàng lại. Cố Thập Bát Nương có chút khó hiểu nhìn về phía hắn. Khối này cũng cho ngươi. Hắn nhìn nàng cười nhẹ, từ từ uống, còn có thể nói nhiều một chút. Cố Thập Bát Nương nở nụ cười, đưa tay lấy khối đường, mở ra, đặt lên môi hắn. không liên quan, trên đường chúng ta tiếp tục nói. Nàng mỉm cười. Văn quận vương nhìn nàng, vừa mở miệng ăn, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm ngón tay nàng. Cố Thập Bát nương lấy muỗng đút thuốc cho hắn, chần chừ một khắc. Kỳ thật, chết cũng không phải tưởng tượng như vậy. Có lẽ, chết chính là sống. Sống lại một kiếp không còn giống như trước. Thời điểm, Văn quận vương khó hiểu nhìn nàng. Cố Thập Bát nương uống thuốc của mình, cân nhắc một chút, nếu có thể chết đi sống lại, điện hạ muốn trở lại nhân sinh lúc nào? Văn quận vương cười thành tiếng, ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Ai nha, người thật không thú vị. Cố Thập Bát nương cười nói, một lần nữa đút thuốc cho hắn, chén thuốc đã thấy đấy. Chuyện qua rồi vẫn là qua rồi, có muốn cũng không được, mà ngày mai vẫn là ngày mai, nếu hôm nay qua được, thì ngày mai cũng vậy, cho nên, hà tất lãng phí thời gian. Hắn cười nói, Cố Thập Bát nương kéo dài âm điệu, ngẩng đầu uống cạn chén dược, vậy hiện tại, chúng ta cũng không cần nghĩ gì, ngủ thôi. Nàng xoay người, bộ dạng cực kỳ hâm mộ sờ chăn định mềm mại quý giá, lần này đáng giá. Còn có thể ngủ trên giường thiên tuế. Văn quận vương lại cười, nhìn nàng thật sự tìm một vị trí nằm xuống, chợt lại bò lên. Nguy rồi, vạn nhất, nếu có thể tỉnh lại, lỡ ta có hành vi hơi quá. Nàng sợ hãi nhíu mày nói, có phải ta sẽ bị đem ra ngoài chém đầu? Tỉnh lại hãy nói, tại sao vì chuyện ngày mai mà hao tâm tổn sức? Văn quận vương đưa tay đẩy ngã nàng, Cố Thập Bát nương ngã vào bên trong. Quận vương, người cần phải nghĩ biện pháp tay tiểu nữ. Tiểu nữ không nên khinh địch mà chết như vậy. Chết như vậy mà nói. Quá. Nàng ngã trên chăn định mềm mại. Thuốc dần dần ngấm. Chỉ cảm thấy đầu rất đau như muốn nổ tung. Nói chuyện cũng thì thào không rõ. Như vậy mà chết. Quả thật không đáng giá. Ta không phải sợ chết. Ta cảm thấy không phải thời điểm thích hợp tìm chết. Thật sự xin lỗi, thực xin lỗi cha mẹ, thực xin lỗi, sư phụ, ta không thể, thực xin lỗi sư phụ. Văn quận vương càng chìm sâu hơn nàng, chỉ là mạnh mẽ khống chế, lúc này cũng không chống lại được, cũng từ từ cũng nhắm mắt lại, ta nghĩ cách cho ngươi. Bên trong tẩm điện một mảnh yên tĩnh, bóng đêm bao phủ cả hoàng thành, văn quận vương cảm giác mình bị bao phủ bởi bóng đêm, phiêu lãng mãi không ngừng. Đến lúc nhìn thấy một ánh lửa sáng lên, tuy nhỏ bé, nhưng khiến cho hắn cảm thấy được tâm trở nên ấm áp, có âm thanh ồn ào vang lên, lúc xa lúc gần. Thế nào? Ngậm miệng cút ra. Ta muốn thi châm là bí châm. Chuyện gì đang xảy ra? Văn quận vương hốt hoảng nghĩ, chỉ cảm thấy ngọn lửa trước mặt ngày càng lớn, tựa hồ lan đến thân thể, cảm giác ấm áp dần biến thành đau đớn, càng ngày càng thống khổ. Đau đến mức hắn muốn hét lại phát hiện không có cách nào phát ra tiếng, không khống chế được. Hắn không cho phép chính mình không khống chế được bản thân, nếu như chính mình cũng không thể khống chế, còn có thể xem như còn sống sao? Còn sống, đúng rồi, hắn vẫn còn sống sao? Trí nhớ quen thuộc như thủy triều ập tới, tức thì nhấn chìm hắn. Hắn hình như đáng chết đi. Không, hắn hiện tại có ý thức. Cảm thấy được đau đớn, làm sao có thể xem như chết đi là một khắc bất tử, mặc dù là sống. Cùng với ý thức này, ngọn lửa ngày càng lớn, bao vây xung quanh hắn, đốt sạch, tái sinh khiến cho hắn vỡ vụn đau đớn. Văn quận vương hô to một tiếng, cùng với âm thanh này, hắn mở mắt ra. Tại một khắc này, cổ trung ngàn năm ở Kiến Khang tự nhiên vang lên một thanh âm, mọi người trong chùa dừng mọi việc trong tay. Trên mặt hiện lên hoang mang khó hiểu nhìn về hướng cố trung. Trong thiện phòng, Liễu Nhiên đại sự ngồi thiền trên bồ đoàn. Ông thì thào nói, chứng hóa rồng, bốn mùa thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, xuất cung đại điển sắc phong hoàng thái tử không phải chỉ một ngày là xong. Sau đó còn hàng loạt việc phải làm vô cùng bận rộn, các loại nghi thức. Các buổi tiệc ước chừng phải náo nhiệt 3 ngày mới xong, hoàng thái tử sắc phong buổi lễ cũng không phải một ngày liền xong thành, kế tiếp còn có một hàng loạt chuyện bận rộn, các loại nghi thức bữa tiệc ước chừng náo loạn 3 ngày mới xong. Chu Xuân Minh dẫn theo văn võ bá quan đứng trước đại điện trong hoàng cung, nhìn ngự tiền thị vệ nghiêm nghị đang vây quanh long liễn, xe kéo của hoàng thượng chậm rãi đến đây. Chúng thân cung nghênh thánh giá. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bách quan lập tức quỳ xuống, cùng hô to tạo thành một tiếng vang lớn. Đại thái giám bên cạnh hoàng thượng cầm cây phất trần trong tay, cao giọng hô bình thân. Mọi người đứng dậy, ngay sau đó nhìn thấy cảnh làm tất cả mọi người đều giật mình. Một người mặc lễ phục cao quý của hoàng thái tử bước từ long liễn trước mặt xuống. Sau khi bước xuống liền bước đến bên cạnh đỡ Long Khánh Đế. Bởi vì thân thể Long Khánh Đế không tốt, thời gian thực hiện nghi thức dài như thế, trên gương mặt gầy gò càng lộ vẻ yếu đuối, nhưng nụ cười của hắn vô cùng thân thiết, đỡ tay thái tử, chậm rãi đi tới. Cho đến tận lúc hồi phủ, nằm trên xích đu nhắm mắt dưỡng thần, Chu Xuân Minh vẫn nhịn không được nhớ đến cảnh này. Nói như vậy là hoàng thượng đồng ý cho thái tử cùng ngồi long liễn rồi sao? Chu Khải Thư hỏi. Mặc dù hắn ỷ vào thân phận là nhi tử của Chu Xuân Minh, quyền thế ở trong triều nghiễm nhiên cũng gần với thủ phụ đương triều Chu Xuân Minh, nhưng quy củ từ trước khiến hắn không thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Lúc đó hắn đang đứng ở nghi môn bên ngoài cũng với quan viên đồng cấp hoặc thấp hơn, chỉ có thể nhìn thấy cờ bay phất phới và cái gáy của những người phía trước. Chuyện này làm Chu đại thiếu rất không thoải mái. Phụ thân, địa vị thái tử đã ổn, có phải con có thể thăng chức rồi hay không? Chỗ ngồi ở công bộ cũng nên nhường lại cho con rồi. Chu đại thiếu vỗ cái bụng đầy mỡ nói. Gấp cái gì? Chu Xuân Minh lạnh nhạt nói, mắt hơi hí ra. Ta hiểu rõ quan hệ của con và thái tử cũng không tệ, nhưng thời gian này không nên qua lại gần gũi với hắn, tránh bị nghi kỵ. Bị nghi kỵ? Chu đại thiếu trợn mắt nói, a, từ lúc nào chúng ta lại sợ bị nghi kỵ rồi? Vậy lúc hưởng thụ bó vàng bó bạc chúng ta cung phụng sao lại không nghi ngại? Con câm miệng cho ta. Chu Xuân Minh trừng mắt liếc hắn. Chu Khải Thư vẫn chưa đến mức gọi nhịp bộ cùng lão tử, nghe vậy ngậm miệng không nói. Chu Xuân Minh lắc qua lắc lại trên xích đu tạo ra tiếng vang kéo kẹt, một lát sau mới chậm rãi nói, thái tử điện hạ, người này. Lời của hắn nói đến đây thì dừng lại. Chu Khải Thư dựng lỗ tai lên lắng nghe nhưng lại không thấy tiếng động gì. Điện hạ, hắn thế nào? Hắn thế nào cũng đừng quên là ai nâng đỡ hắn. Bằng không chỉ một tiểu quận vương nho nhỏ ở xó xỉnh trong núi làm sao có thể từng bước đi đến ngày hôm nay. Không từ mà biệt quận vương cha hắn, ngay cả cha hắn cũng muốn kéo hắn xuống đài. Chu đại thiếu hừ mạnh rồi nói, thế nào? Con nghĩ rằng đến đây đều dựa vào con à? Ngược lại Chu Xuân Minh chỉ cười, đó là đương nhiên. Không phải, Chu đại thiếu ngượng ngùng nói, mặc dù có thói quen hô phong hoán vũ nhưng hắn không đến mức thật sự nghĩ rằng mình muốn làm gì thì làm. Mấy chục năm qua, hoàng thượng là người thế nào ta hiểu rất rõ. Ngón tay Chu Xuân Minh gõ nhịp trên thành xích đu, nhắm mắt lẩm bẩm, có thể được bệ hạ đối xử như thái tử, con cảm thấy đó là hạng người gì? Chu đại thiếu cau mày hồi tưởng lại thời gian qua lại với vị quận vương này, thanh lãnh tao nhã, không khác biệt gì với các con cháu vương hầu khác. Thậm chí nghĩ kỹ lại, luận tài năng văn quận vương không bằng Tố quận vương ở Cam Châu, bản về tiền tài lại không bằng Liễu quận vương ở Tuyền Châu, bản về nhân khí, phẩm chất, danh dự lại mờ nhạt nhất trong bốn vị quận vương. Tại sao người cuối cùng đoạt được ngôi vị thái tử lại là hắn? Người này ẩn nhẫn như lang, sói. Chu Xuân Minh chậm rãi nói, tương lai. Hắn vừa nói lời này vừa nhìn Chu Khải Thư, là một trong những nhi tử được hắn tỉ mỉ chỉ dạy, những người khác không thể so sánh được. Suy nghĩ mưu kế coi như không tệ nhưng cuối cùng cũng là người được nuông chiều có chút tự cao tự đại. Tất nhiên tương lai là một người đế vương không dễ ở chung. Chu Khải Thư cười hắc hắc, phụ thân đại nhân, nói chuyện tương lai còn hơi sớm, không bằng chúng ta nói một chút chuyện trước mắt. Chuyện gì? Chu Xuân Minh hỏi. Bây giờ hắn cũng là người có tuổi rồi, đại điển sắc phong mấy ngày hôm nay đã làm hắn quá mệt mỏi. Cái lão hỗn đản Dương Thái Sinh kia khi nào thì chết? Chu Khải Thư nhíu mày, đôi mắt lóe ánh sáng lạnh, cười nói. Hoàng đế đại xá. Phán quyết tử hình của Dương Thái Sinh bị hủy bỏ, nhưng bởi vì Chu đại nhân vẫn chưa lên tiếng nên vẫn bị nhốt ở trong đại lao. Nghe nói những người kia vẫn chưa từ bỏ ý định đã đến chỗ thái tử cầu xin rồi, muốn mượn chuyện vui của thái tử để cứu Dương Thái Sinh ra ngoài, chuyện lớn hóa nhỏ. Chu Khải Thư cười hì hì, vuốt râu cằm, nói, hay là chúng ta cũng cho người tham gia náo nhiệt, đúng lúc xem thử vị thái tử điện hạ này có mắc bẫy hay không. Chu Xuân Minh cười ha ha, hài lòng nhìn nhi tử, cũng được, cũng may Dương Thái Sinh không chết sớm như vậy. Hắn nói, người muốn chết phải chết đúng chỗ, những lời này nói rất đúng. Chu Xuân Minh lại nằm xuống xích đu, ánh mắt đục ngầu nhìn về phía Hoàng Thành. Chuyện Dương Thái Sinh như củ khoai lang nóng phỏng tay, nếu Thái tử Điện Hạ nhận chính là công khai đánh vào mặt của Chu Xuân Minh, nếu không nhận chính là đánh vào mặt của những người tự xưng Thanh Liêm. Mặc kệ hắn chọn thế nào thì cũng không có kết quả tốt, khác biệt duy nhất chính là ngôn luận của đảng Thanh Liêm giống như đao cùn cắt thịt, mà Chu Xuân Minh hắn có thể cho Điện Hạ sự thoải mái. Quốc gia đại sự cũng tốt, dân chúng khó khăn cũng được. Đối với Chu Xuân Minh hắn mà nói, tất cả đều không sao cả. Hắn chỉ để ý quyền thế và địa vị. Mặc kệ là ai cũng đừng nghĩ có thể chạm đến lợi ích của hắn. Thái tử thì thế nào? Thiên tuế, thái tử, cách vạn tuế, hoàng thượng. Mặc dù chỉ kém một chữ nhưng cuối cùng vẫn là kém một chữ. Điện hạ thiên tuế hắn có thể tính không ra, nhưng không ai hiểu rõ vạn tuế như hắn. Hay do dự nhưng lại bảo thủ tự phụ, lo được lo mất nhưng lại cẩn thận đa nghi. Nâng đỡ một thái tử vốn không dễ dàng, nhưng đạp đổ một thái tử thì rất dễ dàng, huống chi người này cũng không phải là hoàng tử ruột thịt. Chu Xuân Minh hắn tung hoành giữa triều đình và dân gian mấy chục năm, môn sinh trải khắp thiên hạ. Hắn cũng không trông cậy vào việc thái tử điện hạ nói chuyện báo đáp ân tình với mình. Trong quan trường, quyền uy của đế vương bất quá cũng chỉ giới hạn trong hai chữ thôi. Thân thể hoàng thượng không tốt là chuyện mọi người đều biết. Nói không chừng đột nhiên một ngày nào đó sẽ đúng lúc thử lòng thái tử một chút. Thái tử điện hạ cũng không dễ làm. Hắn lẩm bẩm rồi khép hai mắt lại. Chủ ý này được phụ thân đồng ý. Chu Khải Thư lập tức hành động. Phân phó người gọi mấy nghĩa huynh giỏi viết tấu chương đến, ở trong phòng bí mật âm mưu viết sổ con. Đến lúc đêm thật khuya mọi người mới tản đi, tiễn mấy vị đại nhân đi. Chu Khải Thư hài lòng vỗ cái bụng bự, tiện tay kéo một nha hoàn xinh đẹp đi tìm kiếm vui vẻ. Một bóng người giống như con mèo, nhẹ nhàng đi dọc hành lang tiến vào thư phòng, nhẹ nhàng thắp sáng que mồi lửa, ánh sáng chiếu rọi vào khuôn mặt Linh Nguyên. Hắn quen thuộc mở ra cửa ám cách, lấy ra tấu chương vẫn còn chưa khô mực, liếc qua một cái, sắc mặt đại biến, cánh tay run rẩy làm tắt mồi lửa. Lúc trời sắp sáng bất chợt có một cơn mưa phùn, bao trọn cả Đông Cung trong sương mù. Đại thái giám dẫn một đám thị nữ đi tới tẩm cung của thái tử lúc trước, thấy bên trong vẫn tối đen như trước, không nghe thấy động tĩnh gì, chỉ có một thái giám mập mạp đứng bên ngoài. Mọi người đều biết vị hoàng nội thị này từ phủ quận vương tới, địa vị trước mặt điện hạ không cần nói cũng biết, vội vàng cung kính chào hỏi. Lúc này đã không còn sớm. Sau khi hàn huyên, đại thái giám nói nhỏ, lần đầu tiên điện hạ lâm triều, thân thể hoàng thượng không khỏe, chuyện lâm triều ngày đi ngày nghỉ, bây giờ có thái tử liền hạ lệnh thái tử xử lý triều chính. Lúc này bắt đầu, trên mặt hoàng nội thị vẫn tươi cười, không chút lo lắng cũng không vào kêu gọi giống như những thái giám này thầm nghĩ, mà vẫn đứng bên ngoài như cũ. Câu được câu không nói chút chuyện bên ngoài với bọn họ. Lúc này bên trong am a cung, đằng sau tấm bình phong ngăn cách một căn phòng nhỏ. Trong ánh nến có thể thấy được một người đang nằm ngủ trên giường và một người đang ngồi trên ghế bên cạnh giường há miệng ngáy to. Trên mặt đất trải chăn nệm thật dày, đi lại không nghe thấy tiếng động. Toàn thân văn quận vương mặc trường bào trắng, không buộc tóc, không buộc đai lưng, đi chân không đến bên giường thì dừng lại, lẳng lặng nhìn Cố Thập Bát Nương đang nằm ngủ yên trên giường. Ngày xưa khuôn mặt trắng nõn có vẻ gầy yếu, lúc này lại ảm đạm, nàng ngủ rất nông, thỉnh thoảng chân mày nhíu chặt lại, thân thể hơi giật giật, cánh tay lộ ra ngoài. Văn quận vương cúi người xuống, đặt tay nàng vào trong chăn, thuận thế ngồi xuống bên cạnh giường. Mặc dù động tác của hắn rất nhẹ nhưng vẫn làm Bành Nhát Châm ngủ bên cạnh tỉnh dậy. Thế nào? Khó chịu chỗ nào? Muốn uống nước à? Trong miệng ông lẩm bẩm, lật người đứng dậy, chợt thấy trước mắt nhiều hơn một người, bị dọa sợ ngồi bệt xuống. Ông cúi đầu, nói nhỏ, tối hôm qua có đỡ hơn không? Văn Quận Vương, hôm nay đã là Hoàng Thái Tử nói nhỏ, khá hơn một chút, sau khi ngài đi, đã hạ sốt. Bành Nhất Châm đáp, vừa nói chuyện vừa quỳ lết đến cạnh giường, đặt tay lên trán của Cố Thập Bát Nương, khó nén vui mừng nói, cũng không sốt lại. Chuyện đó tốt lắm, Hoàng Thái Tử hỏi. Bành Nhất Châm vô cùng tự tin, giọng nói lại có chút nghẹn ngào. Hoàng Thái Tử gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Bành Nhất Châm cúi người tiễn đưa, hôm nay sẽ tiễn các ngươi xuất cung. Hoàng Thái Tử dừng lại, khẽ quay đầu nói nhỏ, tạ ơn điện hạ. Bành Nhất Châm mừng rỡ, lại khấu đầu lần nữa, cảm thấy tảng đá lớn trong lòng hạ xuống. Ông từng nghe người ta nói những người quyền quý này có nhiều người rất vô tình vô nghĩa, vì giữ bí mật tuyệt đối thường sử dụng thủ đoạn giết người diệt khẩu. Xem ra lần này họ đã thắng. Điện hạ, tối hôm qua Cố Nương từ khi tỉnh lại có nói, nhất định điện hạ phải nhớ, trong vòng 2 năm tới tuyệt đối không được ăn thịt heo. Bành Nhất Châm nhìn bóng lưng của điện hạ, vội vàng nói. Hoàng Thái Tử cũng không dừng lại, lạnh nhạt đáp lời. Mưa càng lúc càng lớn, nếu chỉ đơn giản nhìn sắc trời sẽ đoán sai canh giờ. Ngoài điện, mấy người thái giám đứng thẳng lo lắng, đang muốn thúc giục lần nữa thì nghe bên trong có tiếng ho rất nhẹ. Điện hạ đã thức. Hoàng nội thị cười híp mắt nói, đẩy cửa ra. Tất cả nối đuôi đi vào, nhìn bóng người đang ngồi ngay ngắn sau màn, quỳ xuống hô thiên thuế. Giọng nói lành lạnh của Hoàng Thái Tử truyền tới, tầng tầng lớp lớp màn mỏng được kéo lên. Thái giám cầm triều phục để thị nữ hầu hạ hắn mặc vào. Thái tử điện hạ vào triều. Thái giám lễ phép hô lớn, cửa chính Đông Cung mở ra. Xa liễn của thái tử lái ra, đi đến điện Thái Hòa cách đó không xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, phân ưu trên phố. Vì trời đang mưa, nên người đi đường có chút thưa thớt. Quán trà bên đường cũng vắng khách. Công tử, mời dùng. Tiểu nhị mang ấm nước đến. Bây giờ là gần giữa trưa, trong quán trà càng thêm vắng vẻ, chỉ có một mình người này. Xem vị công tử này chừng mươi mấy tuổi, ăn mặc cũng không giống hàn môn con nhà nghèo. Ngồi khá lâu, chỉ có một ấm trà cùng một đĩa mứt khô, còn chưa đủ tiền phục vụ, khiến tiểu nhị có chút không kiên nhẫn. Cố Hải đứng dậy, cầm lấy chiếc ô trong góc, thuận tay ném cho tiểu nhị mấy đồng tiền. Tả công tử thường, tiểu nhị nhất thời hớn hở, chắp tay thi lễ. Cố Hải đứng dưới mái hiên quán trà, lại một lần nữa đưa mắt nhìn hoàng cung nguy nga cách đó không xa, khe khẽ thở dài, buông dù bước vào trong mưa. Đã qua 6-7 ngày, nhưng nửa điểm tin tức của Cố Thập Bát Nương và Bành Nhất Châm vẫn chưa thấy. Thái tử thuận lợi đăng vị, toàn bộ đại điển kết thúc, công việc triều chính cũng bắt đầu. Hai người có khi nào một đi không trở lại, từ nay về sau không còn tin tức. Bước chân Cố Hải dừng lại, tay bên người gắt gao nắm lại. Hắn hận không thể xông vào Đông Cung hỏi thẳng người nọ, nhưng mà hắn hiểu làm vậy chỉ khiến kết quả càng tệ hơn. Cái gì hắn cũng không thể làm, cứ chịu đựng giày vò như vậy. Muốn chết sao? Xe ngựa lao nhanh trên phố làm bọt nước bắn lên tung tóe. Cố Hải lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn xiêm y bị dính nước bẩn, nhích sang một bên chậm rãi bước đi. Một chiếc xe ngựa dừng lại bên cạnh, có người nhấc màn xe lên gọi. Cố Hải quay đầu, thấy Cố Ngư đang mỉm cười với hắn. Cố Hải gật đầu xem như chào hỏi, tiếp tục bước đi. Khó có được tâm tình hảo, chúng ta lâu rồi không gặp, có muốn ngồi cùng nhau một chút? Xe ngựa Cố Ngư chạy chậm chậm theo hắn. Thật là không tiện, tâm tình của ta hôm nay không tốt. Cố Hải khoát tay áo, thản nhiên nói. Xe ngựa cũng không đi theo nữa, đi tới trước mấy bước. Bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một người. Cố Ngư lại cao hơn trước rất nhiều, một thân tử bào, bào rộng rãi, khuôn mặt vốn dĩ tuấn mỹ cũng đã trưởng thành hơn, mất đi vài phần phiền muộn, lại thêm mấy phần anh khí. trong tay cũng không có cầm ô, cứ dầm mưa mà đi như vậy. Nghe nói danh sách điều nhiệm của lại bộ sắp công bố rồi. Cố Ngư hỏi, chúc mừng Trạng Nguyên công thăng chức. Cố Hải đáp, nhìn mắt Cố Ngư, muốn dùng chung không? Hắn đưa cây dù trong tay lên. Cố Ngư nhìn Cố Hải đưa cây dù bằng vải dầu, khóe miệng cong cong một chút. Nếu như của người khác ta có thể dùng, của ngươi thì... Cố Hải cười lên, đổi dù sang tay bên kia. A, Vinh đừng để ý, ta không phải đối đầu với một mình huynh, ta sẽ đối xử bình đẳng. Cố Ngư gật đầu mỉm cười nói, không cần tất cả ô dù của Cố ra sao? Cố Hải quay đầu nhìn hắn, cười như không cười nói, Vinh hiện tại đang đứng đâu? Bộ y phục này khá bất tiện, cùng là nhất phẩm huyện lệnh, chẳng lẽ Vinh ở đó tốt hơn Nam Trương của ta? Cố Ngư chỉ cười, khẽ ngẩng đầu, mặc cho mưa rơi trên khuôn mặt. Cái ô dù này, hắn để lộ ra hàm răng trắng, ý cười cóc chút trở nên lạnh lẽo, chợt bước đến trước một chút, cầm lấy chiếc ô trong tay Cố Hải, hai tay dùng lực, xoẹt một tiếng, nhất thời chiếc ô rách thành hai mảnh. Vinh, cái xú tiểu tử này, Cố Hải trợn mắt nhìn hắn, ta nói hiện tại đừng làm quan của Vinh, muốn làm chuyện điên rồ gì cũng được. Muốn gì đều được, tại sao lại đến phiền ta? Ta không có tâm tình ngoạn cùng huynh. Huynh có gì lại không có tâm tình? Cố Ngư dừng chân lại, trên mặt không còn ý cười, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua trên mặt Cố Hải. Huynh có tư cách gì ở trước mặt ta nói huynh không có tâm trạng? Người như huynh có tư cách gì đứng trước mặt ta nói như vậy? A, là vì huynh là một chính nhân quân tử nhiều lần chịu bất công, hay là vì ông trời không có mắt, hay còn là vì một lời đền nợ nước không thành? Nhìn hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, Cố Hải có chút kinh ngạc. Vinh nói cái gì? Cố Hải trợn mắt nhìn hắn. Cố Ngư bình tĩnh lại, nhìn Cố Hải, khôi phục lại thanh nhã trên người, cười cười, lắc đầu. Cũng đúng, với Vinh quả thật không có gì để nói. Một chiếc xe ngựa chạy từ xa lại, nhìn thấy hai người họ đứng giữa đường, Sa Phu háng giọng hô lên, cẩn thận. Xe ngựa lách qua một cái, Sa Phu tức giận chửi trong miệng. Lần này hai người đều ướt sũng nước mưa lẫn bùn lầy, nhìn qua có chút chật vật. Muội muội của huynh, Cố Ngư chợt nhíu mày hỏi, đưa tay vuốt cằm, so ra, ta cảm thấy muội ấy có ý tứ hơn ngươi. Nghe hắn nhắc đến Cố Thập Bát Nương, Cố Hải càng trở nên khó chịu. Cố Ngư, huynh đi Dương Quan Đạo, của huynh, chúng ta bước trên Độc Mộc Kiều, của chúng ta. Vinh là hạng người thế nào, người khác không biết, chúng ta biết, cho nên mọi người bình an vô sự, nếu không chúng ta cũng vậy. Cố Hải nghiêm túc nói, đưa tay rủ y phục, thâm sâu liếc mắt nhìn Cố Ngư một cái, bước nhanh mà đi. Hắn quả thật tâm tình không tốt. Cố Ngư nhìn bóng lưng hắn đi xa, có chút suy nghĩ nói, chợt hiện lên ý cười nhà, thật sự là không biết hưởng phúc, thừa dịp thời điểm còn có thể cao hứng. Qua một thời gian nữa mới thật sự là lúc nên buồn phiền. Xe ngựa luôn ở phía sau chậm rãi tiến lên. Thiếu gia, mau lên đây đi, cẩn thận kẻo bị nhiễm phong hàn. Gã sai vặt thân thiết hỏi. Cố Ngư đưa tay lau nước trên mặt, phất áo choàng bước lên xe. Thiếu gia đã trở lại. Linh Bảo mang ô chạy ra mái hiên, nhìn thấy bộ dáng ướt sũng của Cố Hải không khỏi hoảng sợ. Nàng nhớ rõ lúc ra ngoài thiếu gia có mang ô theo, nhưng nàng khôn khéo đã biết cái gì nên hay không nên hỏi, như thế nào dầm mưa về. Sao không tìm chỗ trú một lát? Đừng lớn tiếng. Cố Hải đưa tay làm ký hiệu, lại chỉ về hướng phòng Tào thị. Phu nhân đang ở Phật đường. Linh Bảo cười nói, vội gọi tiểu nha hoàn chuẩn bị nước ấm. Thời gian Tào thị ở Phật đường ngày càng dài. Trong lòng Cố Hải không khỏi dâng lên một trận chua xót. Cố Thập Bát Nương đột nhiên rời đi, lấy cớ là có quý nhân mời đi chế dược. Tào thị nghe xong cũng không hỏi gì, cũng chưa bao giờ nhắc tên Cố Thập Bát Nương. Đối với thái độ không để ý, chỉ có hai loại tình huống. Thứ nhất là không quan tâm, hai là tâm biết rõ.